Chương 835, Lư Thiên Trạch. Không dùng. Hạ Học Lâm ở trên cao nhìn xuống, vững vàng áp chế La Hạo, cười lạnh nói. Giang giác Hạ Học Lâm dùng kim cổ bất diệt kiếm pháp xảo diệu kiếm quang, trực tiếp đánh nát La Hạo tu la kiếm quang, để La Hạo cuối cùng một tia hy vọng NG tan vỡ. Veo một tiếng, Hạ Học Lâm ra La Hạo trước người, nhấc chân trực tiếp đem La Hạo đạp hạ lôi đài. Chân vũ cảnh tứ trọng vô địch thật sự là buồn cười. Hạ Học Lâm cười nhạo nói. La Hạo chiến bại, tức giận không thôi. Hạ Học Lâm, ta muốn giết ngươi. La Hạo theo trên mặt đất đứng lên, chấn nộ gầm thét lên. Còn không ngại mất mặt sao? Trong lúc đó, một thanh âm, kinh hãi La Hạo. La Hạo nhìn thấy trường bào màu đỏ như máu nam tử nói chuyện, cố nén tức giận trong lòng, về tới Tu La Kiếm Tông trận doanh. Lô Sư Huynh, ta có thể thắng hắn. La Hạo túi thấp đầu no y đến đều không có nhận rõ ràng thực lực của ngươi sao được xưng Lô Sư Huynh, trường bào màu đỏ như máu nam tử, nghiêm nghị nói. Lô Sư Huynh dạy phải. La Hạo nói xong, đi hướng xếp sau. Bị thua chiến bại về sau, Tu La Kiếm Tông trận doanh, một cái võ giả trong nháy mắt đạp vào lôi đài. Để cho ta tới lãnh giáo một chút người cao chiêu. Phanh phanh phanh, hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, chiến đấu tương đối cháy bỏng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bị Hạ Học Lâm tìm được cơ hội, trực tiếp cưỡng ép xuất thủ, đánh bại Tu La Kiếm Tông người. Sau đó thời gian, hai phe nhân mã, không ngừng lên đài. Hạ Học Lâm thắng liên tiếp 3 trận về sau, rốt cục bị một cái chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả cho đánh bại. Sau đó trong thời gian, Lý Bản Tử QNZ leo lên, hắn chiến thắng một trận, tự gặp một cái chân vũ cảnh ngũ trọng yêu nghiệt, cuối cùng bại trận. Hữu nghị luận bàn. Trọn vẹn tiến hành 3 canh giờ, hai phe thế hệ trẻ tuổi, trên cơ bản đều giao thủ qua, có thắng có bại. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ, tiền kỳ giao lưu luận bàn, cũng không tính là cái gì, chân chính trọng đầu hí tại sau cùng 3 trận chính thức chiến đấu bên trong. Trong thời gian này Phương Thần một mực không có xuất thủ, không phải hắn không muốn ra tay, mà là đối phương phái ra võ giả, thật sự là quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản công kích của hắn. La Bạch Nhận cùng Nô Lực QNZ không có xuất thủ, 3 người bọn họ, tựa hồ thương lượng xong đồng dạng, chuẩn bị tiến hành kia cuối cùng 3 trận chiến đấu. Đương nhiên, dùng cổ kiếm thực lực, tham gia chiến đấu sau cùng, dư xài. Rốt cục, sau 3 canh giờ, hai phe nhân mã, cũng sẽ không tiếp tục leo lên lôi đài. Lúc này, đài chủ tịch phía trên, Huyền Lão cùng Tu Doan bọn người, vừa nói vừa cười nhìn xem lôi đài. Huyền Lão. Thế hệ trẻ tuổi đã giao lưu 3 canh giờ, không bằng tiến hành sau cùng 3 trận tranh tài, Tu Doãn cười nói. Có thể. Huyền Lao No Y Tu Doãn nghe vậy, đối Tu La Kiếm Tông trận doanh nháy mắt, lập tức một cái võ giả, leo lên lôi đài. Huyền Lão, thế hệ trẻ tuổi giao lưu quên cả trời đất, chúng ta ngồi không cu nở dê không có ý nghĩa, không bằng chúng ta cược điểm tặng thưởng, Tu Doãn cười nói. À, ngươi muốn đánh cược gì? Huyền Lão hỏi. Đơn giản một điểm. Tiểu cược 100 vạn tử tinh thạch đi. Tu Doãn rất có tự tin nói. Được. Huyền Lao No Y 100 vạn tử tinh thạch, đối với hai người tới nói, QNZ không tính thiếu. Đồ ước thành lập về sau, Tu Doãn đôi mắt bên trong tràn đầy ý cười. Tu La Kiếm Tông thực lực, hắn biết rõ, lần này đánh cược, hắn Tu La Kiếm Tông tất thắng. Trên lôi đài, Tu La Kiếm Tông người, leo lên lôi đài. Ta tên Tích Minh, ai đến chỉ giáo một cái khôi ngô nam tử. Đứng tại trên lôi đài, lớn tiếng nói. Để cho ta tới đi. Phương Thần No Y trong 3 người, tu vi của hắn thấp nhất, một trận chiến này lẽ ra hắn ra. Nhưng là, ngay tại Phương Thần đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên Tích Minh mở miệng nói, ta không cùng ngươi chiến, ngươi là Lô Sư Huynh đồ ăn. Phương Thần khẽ giật mình, chợt nhìn về phía Tu La Kiếm Tông trận doanh, trường bào màu đỏ như máu nam tử, khép mắt, nhìn xem chính mình. Ta tới đi. Nô Lực thả người nhảy lên, nhảy tới trên lôi đài. Nô Lực. Ngươi chính là Nô Lực, Tích Minh mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Nô Lực nọ ý ngươi nói nhảm nhiều quá. Nô Lực không nhịn được nói. Tu La Kiếm Pháp. Tích Minh nghe vậy, lúc này tức giận, trực tiếp thi triển ra Tu La Kiếm Pháp. Nhưng là, tu vi của hắn, dù sao cũng là không bằng Nô Lực. Tại Nô Lực thi triển ra kim cổ bất diệt kiếm pháp thời điểm, trong nháy mắt bị áp chế. Quá yếu. Nô Lực No Y Ngô Lực tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay, quỷ dị đâm ra, trong nháy mắt đâm vào Tích Minh trên cánh tay. Phốc, bất ngờ không đề phòng, Tích Minh cánh tay thụ thường, thân thể trực tiếp bị buộc ra lôi đài. Tu Doãn, trận đầu này, ta Kim Kiếm Thành thắng. Á Huyền lão cười nói. Tu Doãn thần sắc tự nhiên gật đầu. Nỗ lực chiến thắng Tích Minh về sau, đi xuống lôi đài. Tích Minh trong lòng rất là tức giận, nhìn xem trường bào màu đỏ như máu Lô Sư Huynh, không hiểu hỏi, Lô Sư Huynh, vì sao không cho ta đối phó cổ kiếm so với cuối cùng đại kế, thất bại một trận tính là gì? Lô Sư Huynh lạnh nhạt nói. Trận thứ hai, Tu La Kiếm Tông đăng tràng một tên nam tử, gọi là Cố Nhất Minh, người này tu vi, đạt đến chân vũ cảnh lục trọng, tại Tu La Kiếm Tông, là gần với Lư Thiên Trạch thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. La Bạch Nhận, lên đây đi. Hiển nhiên, Cố Nhất Minh sớm đã đang chờ đợi La Bạch Nhận. Lư Thiên Trạch âm thầm hạ lệnh, cổ kiếm lưu cho hắn, hắn muốn tự tay chém giết cổ kiếm. Sở dĩ, còn lại Ngô Lực cùng La Bạch Nhận, tiểu bị Cố Nhất Minh cùng Tích Minh phân đến. Tích Minh có chu tờ khổ cực, trận đầu tiểu bị Ngô Lực cho đánh bại. Mà cái này trận thứ hai, Cố Nhất Minh thể, nhất định muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng dứt khoát. Soạt La Bạch Nhận thân hình lóe lên, bước lên lôi đài. Thắng ngươi, trận thứ ba cũng không cần phải tiến hành. La Bạch Nhận no y La Bạch Nhận chính là Kim Kiếm Thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, một thân thực lực, đạt đến cao thâm mạt chắc tình trạng. La Bạch Nhận toàn thân, tản ra dọa người khí tức, nhìn chăm chú Cố Nhất Minh. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội thắng sao? Cố Nhất Minh cười nói. Hưu Cố Nhất Minh cổ tay rung lên, một thanh trường kiếm, trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, Cố Nhất Minh tự tay vo kiếm rút ra. Lập tức huyết quang chu nở dễ thiên. Đây là Cố Nhất Minh dùng tâm huyết luyện chế trường kiếm, cùng Tu La kiếm pháp cùng một nhịp thở. La Bạch Nhận, bắt đầu chiến đấu đi. Cố Nhất Minh vừa mới nói xong, mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt hướng phía La Bạch Nhận đánh tới, cùng lúc đó nắm đấm của hắn nắm chặt, đồng nhiên một quyền đánh phía La Bạch Nhận. Điều trùng tiểu kỹ. La Bạch Nhận mũi chân kiễng, dùng đùi phải làm cơ sở, trong nháy mắt xoay tròn, sau đó cũng là nắm đấm oanh ra. Nắm đấm chạm vào nhau, hai người trong nháy mắt lui lại. Dạng này thăm dò, có ý tứ sao? La Bạch Nhận cười lạnh nói. Đã ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cố Nhất Minh cười lạnh một tiếng, khí hải bên trong, linh khí phun trào, quanh thân kiếm chi chân ý thôi động đến cực hạn, trực tiếp cùng kia chu nở dê thiên huyết quang dung hợp lại cu nở dê nhau, chui vào bên trong trường kiếm. Tu La kiếm pháp. Cố Nhất Minh hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay. Quỷ dị xẹt qua hư không. Trường kiếm những nơi đi qua, không khí chung quanh đều là bốn phía tiêu tán. Ừ dưới lôi đài phương thần, thấy cảnh này, đôi mắt lấp lóe. Tam phẩm chi cảnh kiếm chi chân ý, mạnh mẽ như thế phương thần tự nhủ. La Bạch Nhận cùng Cố Nhất Minh kiếm chi chân ý, đều đạt đến tam phẩm chi cảnh, Cố Nhất Minh hơi mạnh mẽ một điểm, đạt đến tam phẩm đỉnh phong. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, tam phẩm chân ý cùng nhị phẩm chân ý phát giác. Cố Nhất Minh Tu La kiếm pháp, cũng đạt tới nhập vi cảnh giới. Phương thần no y ngang cấp phía dưới, Tu La kiếm pháp rõ ràng so Kim Cổ Bất Diệt kiếm pháp lực công kích muốn cường hoành một chút. Kim Cổ Bất Diệt kiếm pháp, công bị cân bằng, mà Tu La kiếm pháp thì là trọng tiến công, nhẹ phòng thủ. Đông ngay tại Phương thần trong lúc suy tư, trên lôi đài, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc truyền ra. Ngay sau đó, cùng dã kiếm chi chân ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Để đám người thấy không rõ lắm trên lôi đài, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà lúc này, tại trên đài hội nghị, Tu Doãn nhếch miệng cười nói, xem ra cái này trận thứ hai, ta Tu La kiếm tông muốn thắng. Chân vũ cảnh cường giả không cách nào thấy rõ ràng trên lôi đài tình huống, nhưng huyền vương cảnh đại năng liếc thấy rõ ràng. Lúc này, giữa lôi đài, La Bạch Nhận cùng Cố Nhất Minh trường kiếm, đụng vào nhau. Mặc dù nhìn như tương xứng, kỳ thực La Bạch Nhận đã bị nội thương. Tu La kiếm khí xâm nhập thể nội, không ngừng hủ thực ngũ tạng lục phủ của hắn, một khi tại chiến đấu xuống dưới, tổn thất nặng nề. Dầm dầm trùng thiên kiếm chi chân ý tán đi, hai người lặng lặng đứng tại trên lôi đài. Còn có chiến đấu tiếp tất yếu sao? Cố Nhất Minh trước tiên mở miệng no ý ngươi thắng. La Bạch Nhận thanh âm khàn khàn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Quay người, La Bạch Nhận chậm rãi đi xuống lôi đài, cho người ta lưu lại một cái ý vị thâm trường bóng lưng. Lần chiến đấu này, đối La Bạch Nhận đả kích rất lớn. Một mực đến nay, hắn đều coi là, chính mình tại chân vũ cảnh lục trọng bên trong, gần như vô địch thủ. Cái này bại một lần tích, phảng phất cảnh tỉnh, tỉnh lại La Bạch Nhận, để hắn nhận rõ ràng hiện thực. La Huynh! Lý Bản Tử kêu lên. La Bạch Nhận phất phất tay, nhắm mắt lại, trên mặt có chút giã rời. Cố Nhất Minh xuống đài, trường bào màu đỏ như máu Lư Thiên Trạch lên đài. Ta, Lư Thiên Trạch. Lư Thiên Trạch lớn tiếng nói. Nhìn thấy Lư Thiên Trạch lên đài, Huyền Lao sắc mặt tái xanh. Cái này Lư Thiên Trạch thực lực, so cổ kiếm mạnh mẽ quá nhiều, cổ kiếm căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái La Bạch Nhận bả vai, đi lên lôi đài. Nghe nói ngươi dẫn động kim cổ trung vang 9 lần Lư Thiên Trạch trêu tức nhìn xem cổ kiếm, hỏi. Phương Thần không nói gì, nhìn chăm chú Lư Thiên Trạch. Vang 9 lần lại như thế nào, kết quả là còn không bằng ta cái này dẫn động tu la chuông thất vang lên võ giả. Lư Thiên Trạch ha ha cười nói. Nếu như ta tuổi tác giống như ngươi, hoặc là cùng ngươi cùng cảnh giới, đánh ngươi đứng lên cũng không nổi. Phương Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Lư Thiên Trạch đôi mắt lấp lóe, sau đó cười nói, cùng cảnh giới thật sự là buồn cười. Phương Thần dùng chân vũ cảnh tứ trọng chi cảnh, chém giết Dung An, đánh nát huyết khôi chiến tích, cũng không phải đùa giỡn. Lư Thiên Trạch cũng nghe người chuyện này dấu vết, sở dĩ hắn mới có thể yêu cầu Tích Minh củng cố Nhất Minh đem cổ kiếm lưu tại cuối cùng cho hắn. Hắn muốn dùng tuyệt đối thực lực, áp chế cổ kiếm, chém giết cổ kiếm. Bởi vì, cổ kiếm sinh tử, quan hệ huyết luyện vương pha y trăng gia nhập tu la kiếm tông. Mà lại, còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân. Lư Thiên Trạch không cam tâm, vì sao một con kiến hôi võ giả, có thể dẫn động kim cổ trùng vang 9 lần, mà hắn như thế yêu nghiệt thiên tài, chỉ có thể dẫn động tu la chuông thất vang. Lư Thiên Trạch đi đến lôi đài thời điểm, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Cổ kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên đài hội nghị, Huyền Lao trong lòng âm thầm lẩm bẩm, hắn hy vọng nở dê cổ kiếm trực tiếp nhận thua. Một khi chiến đấu, cục diện không cách nào khống chế, bị Lư Thiên Trạch trọng thương liền được không bù mất. Mà Tu Doan trong lòng, cu nở dê trong bóng tối tính toán, chỉ cần cổ kiếm chết một lần, huyết luyện vương gia nhập Tu La Kiếm Tông liền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đài chủ tịch hàng sau huyết luyện vương, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ điên cuồng, cổ kiếm, lần này ngươi hẳn phải chết.